Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 178, ác quỷ tác mệnh. Rời đi Hạnh Tử Lâm về sau, Tần Trường Phong mang theo tứ đại ác nhân cùng Mộ Dung Phục tại một tòa đình nghỉ mát dừng lại. Trên đường đi Nhạc Lão Tứ miệng liền không ngừng qua, lúc này còn tại kích động mà hỏi, Lão Đại. Đây chính là ngươi nói làm ác cao cấp thú vị, đã giết người lại để người khác đối với chúng ta mang ơn. Hắn hồi tưởng lại vừa mới cái bang trưởng lão cùng các đệ tử đối với Tần Trường Phong cảm kích. Cùng kính nể bộ dáng thật hưng phấn đến không được, chỉ cảm thấy cái này so với mình bình thường làm chuyện xấu có cảm giác thành công hơn nhiều. Tần Trường Phong mặc dù mặc kệ hắn cái này đầu óc có chút không bình thường hàng. Nhưng vì đoàn kết cái này kỳ hoa đội ngũ, còn là mở miệng bịa chuyện nói, kỳ thật đây vẫn chỉ là trung cấp thú vị, cao cấp nhất chính là người rõ ràng làm là vì chuyện xấu của mình. Nhưng còn có rất nhiều người, thậm chí người muốn giết người đều cam tâm tình nguyện giúp ngươi làm. Cái này sao có thể? Nhạc Lão Tứ đầu óc chuyển không đến, Tần Trường Phong nheo lại mắt. Tại tứ đại ác nhân trên thân quét mắt. Cười nói, nếu như bần tăng hiện tại để cái bang giúp ta giết người. Ngươi đoán bọn hắn có thể đáp ứng hay không? Thấy mọi người lâm vào trầm mặc, Tần Trường Phong mới tiếp tục mở miệng nói. Cho nên đây chính là mua danh chuộc tiếng tầm quan trọng. Không phải ta nói bốn người các ngươi, mặc dù trước đó danh xưng tứ đại ác nhân. Nhưng trình độ thực sự cấp thấp không chịu nổi, nhất là ngươi lão nhị, ngươi suốt ngày đội lấy cái tội ác chồng chất tên gọi. Coi như giết đoạn chính minh, đại lý quốc kia một bọn vương công đại thần lại có ai dám ủng lập ngươi thượng vị. Thanh danh chính là Lông Vũ, muốn yêu quý a, chân chính đại gian đại ác hạng người, cho tới bây giờ cũng sẽ không đem ác viết lên mặt. Mà là hất lên trung tốt áo ngoài triều đình mưu quốc người. Giống các ngươi dạng này tràn lan tại giang hồ, chỉ có thể coi là bất nhập lưu tôm tép. Tần Trường Phong lần này thoát thai từ chính mình hậu hắc. Kinh nghiệm đem tứ đại ác nhân cùng Mộ Dung Phục đều hù đến sửng sốt một chút. Kỳ thật Tần Trường Phong lời nói này mặc dù là ăn nói bịa chuyện, nhưng cũng không phải không có lý. Nhất là đối với Đoàn Duyên Khánh cùng Mộ Dung Phục tới nói. Tại hoàn cảnh bây giờ dưới tích lũy một chút xíu thực lực căn bản không có cái gì cái dám dùng. Điên cuồng soát thanh danh mới là đứng đắn. Có thanh danh tự nhiên sẽ có nhân chủ động đi theo. Chẳng phải là so chính ngươi từng cái chiêu mộ tốt hơn nhiều. Chẳng qua Tần Trường Phong nói những này căn bản không phải thật chỉ điểm bọn hắn những này cầu thí. Đạo lý, mà là vì mình thoát thân về Thiếu Lâm mượn cớ, cho nên sau một khắc hắn liền lời nói xoay chuyển nói ra. Bây giờ thanh danh của các ngươi đều đã kém đến không có thuốc chữa. Cho nên chỉ có bần tăng cái này lão đại tới giúp các ngươi tích xúc. Lần này Hạnh Tử Lâm đem Hách Liên Thiết Thụ cùng nhất phẩm đường một mẻ hốt gọn mặc dù soát không. Ít thanh danh, nhưng cũng lưu lại tai họa ngầm. Bần tăng cùng các người mấy cái cùng hung cực ác người ở chung một chỗ sự tình một khi bị Thiếu Lâm. Biết được, tất nhiên sẽ dẫn xuất phong ba, cho nên ta chuẩn bị hiện tại xuất phát về Thiếu Lâm làm sáng tỏ. Mấy người các ngươi tại bần tăng đi ra trước đó, có thể cầm thư của ta về Tây Hạ gặp Hoàng Thái Phi để nàng ủng hộ các ngươi xây lại nhất phẩm đường. Cũng có thể tiếp tục làm chuyện khác. Nhưng ảnh hưởng thanh danh sự tình, quỷ tài giúp tứ đại hai người tích xúc thanh danh, Tần Trường Phong yêu quý tự nhiên là chính mình Lông Vũ. Mặc dù không thể không lợi dụng tứ đại ác nhân giúp hắn đạt đến một ít mục đích, nhưng hắn còn không có vì thế mà bị Thiếu Lâm đả thương nghịch đồ nhãn hiệu ý nghĩ. Cho nên ở bên ngoài không tin tức phóng đãng 5 năm về sau. Lần này vô luận như thế nào đều muốn trở về một lần. Huống hồ, cho dù hiện tại nội dung cốt truyện đã có một chút cải biến. nhưng Tiêu Viễn Sơn giết Huyền Khổ khả năng vẫn như cũ phi thường lớn. Bởi vì hắn giết người động cơ còn tại, nghĩ đến xuống núi lúc lão hòa thượng quan tâm dặn dò dáng vẻ. Tần Trường Phong cảm thấy mình nếu là không cứu hắn, đoán chừng trong lòng sẽ không thoải mái thật lâu. Đối với Tần Trường Phong an bài, đám người tự nhiên là không có dị nghị. Trên thực tế bọn hắn cũng không quản được Tần Trường Phong. Tại phân biệt trước đó, Tần Trường Phong một lần nữa mang lên trên tấm kia mặt nạ màu đỏ ngòm. Trên thân lập tức tràn ngập ra một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng. Hắn quay đầu nhìn về tứ đại ác nhân cùng Mộ Dung Phục khặc khặc cười một tiếng. Năm người lập tức lòng bàn chân phát lạnh, một cỗ hơi lạnh từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Nhất là lần thứ nhất lĩnh giáo Mộ Dung Phục, tại chỗ sắc mặt trắng bệch, bọn hắn sở dĩ e ngại này mặt nạ, là bởi vì này mặt nạ kỹ năng rất quỷ dị. Cả chương mặt nạ hoàn chỉnh thuộc tính là mặt nạ ác quỷ, tinh thần chủng loại trang sức đạo cụ, sản xuất thế giới, Thiên Long Bát Bộ, đạo cụ phẩm chất, đặc thù hắc thiết, chất liệu, âm trầm mộc, máu tươi, oan hồn, cường hóa đẳng cấp, không thể cường hóa, thuộc tính, tinh thần cộng 10 điểm, kỹ năng 1, ác quỷ oan ngục. Mặt nạ này nội bộ có một cái linh hồn không gian. Mỗi làm người giết chết một người, đồng thời đối phương cảm thấy oan khuất, người cũng có thể nếm thử tiêu hao 10 điểm tinh thần đem hắn oan hồn câu nhập không gian bên trong. Ở đây trong không gian, oan hồn sẽ dần dần chuyển hóa làm lệ quỷ, cũng bị cầm tù ở bên trong vĩnh viễn không cách nào giải thoát. Nhiều nhất có thể cầm tù 5 cái lệ quỷ. Cảnh cáo, mỗi làm người đeo lên mặt nạ lúc, liền sẽ thời điểm tiếp nhận tù oan bên trong lệ quỷ tinh thần xung kích. Một khi tinh thần của ngươi không chống đỡ được, sẽ tạo thành thất thần, ngất, thậm chí tử vong chờ các loại nghiêm trọng mặt trái hậu quả. Lại một khi đeo lên chí ít 24 giờ bên trong không thể bóc. Kỹ năng 2, ác quỷ tác mệnh, tiêu hao 30 điểm tinh thần lực. Tại ngươi cùng địch nhân đối mặt lúc, đem hắn linh hồn kéo vào ác quỷ oan ngục bên trong. Tiếp nhận ngục bên trong hết thảy ác quỷ tinh thần công kích 10 giây đồng hồ. Như đối phương không chịu nổi, thì linh hồn trực tiếp bị thôn phệ. Như đối phương chống nổi 10 giây đồng hồ, thì ngươi chịu đến đối phương sở thụ tinh thần tổn thương gấp đôi phản phệ. Thời gian cooldown 1 phút đồng hồ. Kỹ năng đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 4. Nhắc nhở, ác quỷ tác mệnh mặc dù sẽ đem đối với ý chí kéo vào tù oan, nhưng một ít thực lực cường đại người cũng sẽ không hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Trang bị điều kiện: quân hàm binh nhì, cơ sở tinh thần 30 điểm trở lên, linh hồn ràng buộc, bởi vì này trang bị bộ phận vật liệu đến từ thế giới này, cho nên cần chân thực quyển trục chuyển hóa, nhưng thí luyện giả tại thế giới này có thể sớm sử dụng. Đánh giá, bị máu tươi thẩm thấu trăm năm âm mộc tăng thêm oan hồn rời rạc lực lượng tinh thần. Cuối cùng trong tay ngươi trở thành khối này sinh ra chẳng lành mặt nạ phàm kẻ chơi lửa tất tự thiêu. Nuôi nhốt ác quỷ người ắt gặp phản phệ. Cái này mang theo dày đặc khí tức tà ác trang bị. Là Tần Trường Phong trong lúc vô tình phát hiện một cái bị máu người ngâm qua đi âm trầm mộc. Sau đó điêu khắc đoạn thời gian kia mục đích chính là quan sát tứ đại ác nhân làm sao làm nhiều. Việc ác thời điểm. Hấp thu rất nhiều mặt trái lực lượng, lại thêm đủ loại cơ duyên xảo hợp, mới cuối cùng biến dị mà thành, thuộc tính phương diện yếu đến đáng thương, vẻn vẹn 10 điểm tinh thần lực, hơn nữa hai cái kỹ năng bên trong. Cái thứ nhất ác quỷ oan ngục ngoại trừ là kỹ năng 2 trước đưa điều kiện bên ngoài. Còn lại tất cả đều là mặt trái tác dụng, chỉ cần mang theo tấm mặt nạ này. Liền sẽ thời điểm đều có một cái lệ quỷ hư ảnh xuất hiện trong đầu đối với ngươi phát động tinh thần công kích, sinh ra ảnh hưởng. Tần Trường Phong nhớ rõ, Lần thứ nhất đeo lên tấm mặt nạ này lúc, hắn cảm giác thật giống như lâm vào một trận mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới ác mộng. Thật vất vả chịu qua một cái giờ con kia tra tấn hắn lệ quỷ biến mất về sau. Lập tức lại sẽ xuất hiện một cái khác. Vĩnh viễn dạng này tuần hoàn qua lại. Thẳng đến 24 giờ kết thúc tháo mặt nạ xuống mới thôi. Trên thực tế, đối với loại này tinh thần công kích, chỉ có thể dùng tinh thần đến chống cự. Nội lực tác dụng phi thường có hạn. Hơn nữa tinh thần càng cao sức chống cự càng mạnh. Cho nên tại thời điểm này, hắn mới phát hiện kim cương bồ đề chàng hạt gia tăng 60 điểm tinh thần trọng yếu bực nào. Nếu không phải như thế, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận cũng dần dần thói quen những này lệ quỷ xung kích. Thậm chí về sau có thể một bên tiếp nhận, một bên không chút nào ảnh hưởng tiến hành chuyện khác. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào hắn tại trong thời gian này lĩnh ngộ ngũ đại trọng yếu nhất cơ sở năng lực bên. Trong cơ sở ý chí LV1, trước mắt tiến độ 33%. Người chịu đến tinh thần chủng loại tổn thương giảm xuống 10%. Tinh thần chủng loại mặt trái trạng thái thời gian giảm bớt 10%. Người tại tinh thần chủng loại kỹ năng đối kháng bên trong hết thảy ưu tiên cấp bậc cộng 0.5 cấp. Mặc dù có nhiều như vậy đáng sợ mặt trái hiệu quả. Nhưng cái thứ hai kỹ năng ác quỷ tác mệnh cường hãn lại để Tần Trường Phong không được cam tâm tình. Nguyện mang theo mặt nạ, loại này tinh thần chủng loại công kích xuất hiện ở nội lực làm chủ thế giới võ hiệp bên trong. Đơn giản không có gì bất lợi. Tần Trường Phong mấy tháng nay còn không có đụng tới có thể vượt qua lệ quỷ lấy mạng 10 giây. Phải biết một khi bị kéo vào quỷ ngục bên trong, có thể liền không là từng cái quay bên trên, mà là hết thảy lệ quỷ cùng một chỗ phát động công kích. Đương nhiên, Tần Trường Phong cho đến nay đều không có tại tiêu giao tam lão loại này cấp bậc trở lên đỉnh cấp. Cường giả trên thân thí nghiệm qua, cho nên cũng không biết cái này bọn hắn đối với tinh thần chủng loại công kích năng lực chống cự là cái gì cấp bậc, kiện trang bị này một cái khác. Cường hãn địa phương ở chỗ tù oan bên trong mặc dù nhiều nhất chỉ có thể câu nệ 5 cái lệ quỷ, nhưng lại có thể không ngừng thay đổi mạnh hơn ác quỷ. Cho nên trên lý luận, có thể bộc phát uy lực cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Lệ quỷ càng mạnh, kỹ năng mà lệ quỷ lấy mạng uy lực lại càng lớn. Sở dĩ nói là cơ hồ, bởi vì bị giới hạn chất liệu. Trang bị nội bộ cái kia linh hồn mục giam có thể cầm tù quỷ hồn sinh vật thực lực cuối cùng sẽ có cực hạn, nếu như mục tiêu quá mạnh, rất có thể sẽ đánh vỡ lồng giam chính mình lao ra. Chẳng qua đổi một cái mạch suy nghĩ đến xem, nếu không phải có nhiều như vậy mặt trái hạn chế, kiện trang bị này phẩm giai khả năng không chỉ hắc thiết. Cũng không có khả năng ở thời điểm này liền có thể từ Tần Trường Phong trong tay điêu khắc đi. Ra, từ khi đạt được kiện trang bị này về sau, mỗi ngày thông qua tiếp nhận lệ quỷ xung kích đến đề thăng cơ sở ý chí độ thuần thục liền trở thành. Hắn thiết yếu bài tập, lúc này Tần Trường Phong đang hướng Thiếu Lâm phương hướng gấp đuổi. Có đôi khi gặp được nhất định phải quấn đường xa mới có thể thông qua vách núi đại sơn loại hình. Hắn liền thừa dịp không người lúc thả ra ma thần mở ra huyết ma thần trạng thái mang chính mình bay. Thẳng đi qua, cho nên mặc dù lộ trình rất xa, nhưng Tần Trường Phong tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ ít hẳn là sẽ không so Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong chậm chính là... Trong nguyên tác, Tiêu Phong đuổi tới cha mẹ nuôi cùng Huyền Khổ nơi đó lúc. Hai lần đều chậm một nhịp. Tần Trường Phong hiện tại thẳng đến Thiếu Lâm. Tin tưởng làm sao cũng có thể tại Tiêu Viễn Sơn giết Huyền Khổ trước đó đuổi tới. Đến mức Kiều Thị vợ chồng, Tần Trường Phong liền thật thương mà không giúp được gì. Trở lại Thiếu Lâm về sau, Tần Trường Phong trước tiên đi gặp Thiền Viện gặp Huyền Khổ. Có không ít lão tăng nhìn thấy hắn sau đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Trường Phong cũng không để ý đến. Không biết vì cái gì tiến vào Thiếu Lâm sau trong lòng của hắn liền ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Thẳng đến đi vào Huyền Khổ Thiền Viện cửa ra vào, một cái thân hình cực giống như Tiêu Phong người đột nhiên từ bên trong lao ra. Bất ngờ không đề phòng cưỡng ép một trường đem hắn đẩy ra trực tiếp từ bên người bắt đi về sau. Tần Trường Phong mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản. Tiêu Viễn Sơn mặc dù không có thể bay sủng vật, nhưng là nhân gia sẽ khinh công. Hơn nữa công lực thâm hậu, khôi phục cực nhanh, cho dù thời gian dài dùng khinh công đi đường, nội lực cũng sẽ không tiêu hao nhiều ít. Mà ma thần thời gian phi hành chỉ có 10 phút, biến thân thời gian cooldown lại thật dài, còn muốn chú ý đừng bị người thấy được. Kết quả đến cuối cùng lại còn là chính hắn chậm nửa nhịp. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.